Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34: Chuyển sang nơi khác mở giao dịch sẽ. Ngươi có thể kéo những người khác đi vào sao? Nghe được Trịnh Dược hỏi như vậy, Vạn Giới Cầu Nối bắt đầu tách ra ngón tay, giống như đang tính toán cái gì. Sau đó Giới Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Dược nói: Khả năng còn có thể kéo 8 người tiến đến. Trịnh Dược bất đắc dĩ, đây là tăng thêm hắn 9 cái sao? Bất quá hắn không có quá để ý, mà là hỏi, khoảng cách đâu? Giới Kiều nói, phối hợp ấn ký, ở đâu đều có thể kéo vào được. Trịnh Dược đứng tại cầu vừa nói, có chút rung, sau đó Trịnh Dược trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đã không có lưu tại nơi này cần thiết, nên xem rồi, hắn đều thấy được. Rất nhanh Trịnh Dược một lần nữa mở mắt ra, hắn mắt nhìn Vạn Giới Thạch, sau đó đem tảng đá thu vào, miễn cưỡng tính được đến một cái chữ vật pháp bảo, nhưng là cái này chữ vật pháp bảo không dùng tốt lắm. Cầm tiến xuất ra không tiện, cần ấn ký lục soát, vẫn là nhìn xem có thể hay không đạt được cái khác chữ vật pháp bảo đi. Điểm nhỏ cũng không quan trọng. Lập tức hắn lấy điện thoại di động ra tra xét, vừa mới Nam Tiêu cho hắn phát đồ còn không có nhìn đâu. Mở ra bầy thời điểm, Trịnh Dược thấy được Nam Tiêu. Nam Tiêu, Thiên Thu đạo hữu, đây là chúng ta thư mời. Ngươi có hay không cảm thấy có cái gì không đúng? Nếu như không được, chúng ta trong đêm liền đổi. Còn kịp, đằng sau chính là tấm đồ kia. Sau đó Trịnh Dược ấn mở tấm đồ kia. Kia là một chương thư mời. Thư mời hẳn không phải là phổ thông giấy, nhìn rất chịu mài mòn. Thư mời trên cùng chính là thành mời hai chữ, phía dưới chính là chính văn, đến từ Vạn Tộc Giao Dịch Hội mời. Hư không bên trong, không biết lĩnh vực, Vạn Tộc Giao Dịch Hội chiếm cứ tại không biết phía trên. Vạn tộc tinh anh, thiên chi kiêu tử, chỉ dựa vào thư mời, nhưng giáng lâm tại thần bí. Thần bí bên trong có không biết tồn tại chú mục. Hắn đem nhìn chăm chú giao dịch hội hết thảy, hư ảo, lừa gạt, đem trong mắt hắn hôi phi yên diệt. Thiên Thu ở trên, Vạn Tộc quỳ lại, nhìn thấy cái này Trịnh Dược ngây ngẩn cả người. Sau đó tại bầy bên trong phát một câu, Thiên Thu, cái này do ai viết? Yêu tộc thì vũ, do ta viết, có phải hay không rất có khí thế? Bất quá chúng ta nói xong, lần này ngươi làm Thiên Thu, lần sau ta đương Thiên Thu. Trịnh Dược có chút im lặng, trả lời cuối cùng câu, có thể, đã cái này yêu tộc thì vũ như thế ưa thích làm đại lão. Hắn không có cái gì tốt cướp, yêu tộc thì vũ, cứ quyết định như vậy đi. Đắc ý ánh mắt Mộc Thanh, không xấu hổ sao, đến lúc đó chúng ta tại rừng cây đốt lên đống lửa. Sau đó mở ra Vạn Tộc Giao Dịch Hội, yêu tộc thì vũ, vừa mới cất bước nha, bọn hắn có thể lý giải, ta một cái yêu tộc đều có thể lý giải, bọn hắn không có lý do sẽ không lý giải. Thất Nguyệt, ngoặc kép, Mộc Thanh đã không muốn nói chuyện, mang lên thì vũ. Quả nhiên không có chuyện tốt lành gì. Nam Tiêu, Thiên Thu đạo hữu, cái này thật có thể chứ? Hắn cũng cảm giác rất xấu hổ a. Đây không phải tại hồ nháo a. Chẳng qua nếu như Thiên Thu cũng không có ý kiến, bọn hắn đã không còn gì để nói. Dù sao đối phương mới là Thiên Thu đại lão, mất mặt cũng là ném mặt của đối phương. Đến lúc đó hắn để thì vũ đương giao dịch hội người đề xuất liền tốt. Hắn cảm thấy thì vũ sẽ rất vui vẻ đáp ứng. Dù sao vị cách cao. Đương nhiên, thì vũ cũng không ngốc. Mặc dù giao dịch hội có thể sẽ rất xấu hổ, nhưng là cơ bản sẽ không ra vấn đề gì. Loại thư mời này cũng có thể làm mở rộng. Không phải người tới liền thiếu đi. Cũng có thể tới càng ít. Thiên Thu, có thể. Bất quá các ngươi dự định mời mấy người? Nam Tiêu không hiểu rõ lắm. Sau đó hỏi, 5 người, có vấn đề sao? Thiên Thu, 5 cái, thêm bạn nhóm hết thảy 8 cái. Trịnh Dược cảm thấy cái này thật đúng là không là bình thường vừa vặn. Nam Tiêu, đúng thế, Trịnh Dược do dự một lát, lập tức cầm điện thoại gõ màn hình. Thiên Thu, các ngươi ở đâu? Ta đi tìm các ngươi, đổi một cái giao dịch địa điểm đi. Nhìn thấy Thiên Thu nói như vậy, để Nam Tiêu bọn hắn hơi kinh ngạc. Đổi chỗ khác, kỳ thật phong khẩu phụ cận là bọn hắn tuyển ra đến chỗ tốt nhất. Nếu như đổi, có thể sẽ ảnh hưởng bọn hắn giao dịch hội. Mộc Thanh, Thiên Thu đạo hữu có cái khác nơi tốt hơn? Thiên Thu, có. Nam Tiêu, là nơi nào? Thiên Thu, đến lúc đó các ngươi liền biết. Không cần lo lắng ẩn nấp vấn đề. Nam Tiêu, ngoặc kép. Sau đó Nam Tiêu bọn hắn liền cáo chi Trịnh Dược vị trí. Trịnh Dược tự nhiên phải đi qua một chuyến. Cũng may không phải rất xa. Thật không có vấn đề sao? Đối với Thiên Thu nói, Mộc Thanh vẫn là rất nghi hoặc. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như sai lầm, khẳng định có nhất định nguy hiểm. Nam Tiêu lắc đầu, không biết, nhưng là ta luôn cảm giác Thiên Thu đạo hữu không đơn giản. Đến lúc đó xem một chút đi, không có vấn đề gì lớn liền chuyển sang nơi khác. Mộc Thanh nhìn thoáng qua thì Vũ, nói, được rồi, dù sao đều tăng thêm một cái không xác định nhân tố. Lại thêm một cái cũng không quan trọng, thì Vũ, ngoặc kép, nhân loại tầm thường không hiểu thưởng thức, vẫn là cái kia Thiên Thu tiểu tu sĩ hiểu. Trịnh Dược lúc này đã đem tuần tra đội cởi quần áo bỏ vào vạn giới thạch bên trong. Cũng may bên trong mặc vào phổ thông quần áo. Hắn hiện tại cần nhanh lên đến Nam Tiêu bên kia. Hắn còn muốn đi một chuyến phong khẩu. Thu Ngọc san hô bị người nhanh chân đến trước sẽ không tốt. Đang đuổi đường quá trình bên trong, Trịnh Dược đột nhiên thấy được một mảnh hồ. Nhìn thấy mảnh này hồ trong nháy mắt, Trịnh Dược dừng lại, bởi vì trong hồ ở giữa lại có một khối băng. Cái này băng rất lớn, hoàn toàn có thể đứng xuống mấy người. Đương nhiên, khối băng chỉ là tiếp theo. Chân chính để Trịnh Dược không thể không dừng lại, là bởi vì khối băng phía trên có một gốc linh dược. Thanh Vũ hoa quả, nơi này thế mà còn có loại vật này. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Thanh Vũ hoa quả được cho hiếm thấy linh dược quả, tác dụng đơn nhất một điểm, nhưng là hiếm thấy. Ăn cái này quả, bất kỳ người nào đều sẽ bị bảo vệ tâm mạch, trọng thương mà bất tử, thân thể cơ năng suy bại mà không khô kiệt. Đơn giản tới nói, nó có thể kéo lại bất luận kẻ nào một hơi. Đương nhiên, có tu vi hiện định, chỉ có thể ở nhập đạo phía dưới. Trịnh Dược nhớ tới mình ăn nấm độc sự tình, cảm thấy mình thật rất cần vật này a. Ngày nào liền đem mình độc gần chết. Nghĩ như vậy, hắn trực tiếp nhảy lên đi vào kia khối băng bên trên. Tại khối băng bên trên, có một thanh kiếm cắm. Cái này Trịnh Dược đã sớm thấy được. Khối băng sở dĩ có thể duy trì, cơ bản liền dựa vào chuôi kiếm này. Mà lại kiếm này còn bị liên tiếp một chút tiểu trận pháp. Đối với bình thường tu chân giả tới nói, muốn bước vào khối này khối băng bên trên là có nhất định khó khăn. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trịnh Dược đã không nhìn trận pháp kia đi tới khối băng bên trên. Hắn trước tiên chính là đến hái thanh vũ hoa quả, thành công lấy xuống về sau, Trịnh Dược liền đem thanh vũ hoa quả thu vào. Về sau hắn mới đi xem xét một bên kiếm. Đây là một thanh tiên kiếm, phẩm chất vẫn được. Sau đó Trịnh Dược thanh kiếm rút, nhìn kỹ một chút, cau mày nói, kiểu nữ tiên kiếm. Nhìn thân kiếm về sau, Trịnh Dược thấy được hai chữ Vũ Tịch. Cái tên này giống như ở đâu thấy qua. Ý nghĩ thế này chỉ là một cái thoáng mà qua, dù sao không phải là cái gì người đều đáng giá hắn đi ghi lại. Về phần kiếm, Trịnh Dược tự nhiên thu. Hiện tại hắn vừa vặn thiếu một thanh kiếm. Cất kỹ kiếm về sau, Trịnh Dược lại một lần hướng Nam Tiêu vị trí mà đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.